Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1583. Không giống thương nhân, một nữ nghiên cứu sinh rụt rè xen vào một câu, về sau tiểu mãn. Chết rồi. Đại lại tổng hờ hững đáp lời, chơi như hắn ắt bị đào thải. Một nghiên cứu sinh khác xen lời, nhưng hắn rất hiểu chuyện, trước tiên nâng ly mời rượu rồi mới lên tiếng, hiện tại rất nhiều người đều đang làm kinh doanh. Hở ra liền đánh đánh giết giết mới là thuận theo trào lưu. Ý của Lại Tổng là vậy ư? Đúng, mà cũng không đúng. Đại Lại Tổng tiếp tục nói, Đại Khâu Trang tự dựng công đường, năm đó ông chủ Vũ nổi tiếng như nào? Thôn giàu có nhất Hà Quốc, thậm chí Ngũ Liên Phát ở nửa phương Bắc cũng là sản phẩm của bọn hắn. Bây giờ ra sao? Giọng điệu nam nhân trở nên hiu quạnh, nghe nói sắp chết bệnh trong tù. Bệnh tiểu đường, nửa người đã hoại tử rồi. Đoán chừng nửa năm đến một năm nữa sẽ đi gặp Diêm Vương. Dương Thụ Khoan thuộc Sơn Đường cũng giống lão Vũ, lái xe bọc thép, vác súng thật đạn thật, cả ngày phơi mặt trên đường cái. Đầu óc ngu si, sống không lâu. Nam nhân còn nói ra một cái tên rất nhiều người không biết. Có quá nhiều ví dụ. Hẳn là các nghe từng nghe danh đám Kiều Lão Tứ, Lưu Lão Hán ở Thục Trung đã chết. Đại Lại Tổng nhìn từng trí thức đều đã gác đũa, đang tập trung tinh thần. Hắn cười ha hả nói tiếp, nhưng ta thấy người thật sự khiến ta bội phục chỉ có ba. Ba. Chuyên gia nghi hoặc, thay mặt mọi người hỏi vấn đề này. Đúng vậy. Đại Lại Tổng trả lời chắc như đinh đóng cột, thật ra mấy người này đều từ tầng chót dựa vào tính mạng leo từng bước một thượng vị. Lòng dạ ác độc, thủ đoạn đen tối, đầu óc thông minh. Là người thông minh có tầm nhìn lâu dài. Có tiện nói ra không? Chuyên gia khéo léo tân bốc Đại Lại Tổng. Đúng là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Hôm nay nghe quân nói chuyện còn hơn 10 năm đèn sách, mở mang kiến thức. Xem ra tất cả mọi người đều muốn biết, vậy thì ta sẽ nói. Lại Tổng rất thông minh, trước đó hắn nói hồi lâu đều là mấy kẻ điên đã xảy ra chuyện, không nhắc tới một ai bình yên vô sự. Bây giờ được tân bốc như vậy, hắn quyết định nói ra. Ông chủ Chu ở Thượng Hải. Hắn làm người dắt mối và buôn lậu thương phẩm ở Đông Doanh để khởi nghiệp. Năm ngoái, hắn phất lên dựa vào khủng hoảng tài chính, mua nhà ở Thượng Hải theo lô, làm việc rất giỏi. Nam nhân duỗi một ngón tay, hắn là một người. Không có ai biết tên này là gian thương lớn nhất trong hội Sơn Vương. Buôn lậu mà làm đến trình độ này cũng xem như đỉnh cao rồi. Đại Lại Tổng rất thông minh, không tiết lộ tên. Người thứ hai thì sao? Chuyên gia vùi đầu vào học vấn nhưng không phải là không biết đối nhân xử thế. Hắn rất thông minh. Không tiếp tục gặng hỏi, huống chi người họ Chu ở Thượng Hải mua nhà theo lô, hắn đã biết người kia là ai. Gia đại ở Tứ Cửu Thành. Lần đầu tiên trên gương mặt Đại Lại Tổng có vẻ kính trọng, người này làm ăn bình thường nhưng làm việc xứng với ba chữ có trách nhiệm, vì vậy cũng tính là một người. Người thứ ba. Đại Lại Tổng không thừa nước đục thả câu, duỗi ra ngón tay thứ ba. Kẻ ác nhất thiên nam. Ta không nói tên kẻo hắn nổi cáu với ta. Ánh mắt Đại Lại Tổng lộ vẻ sợ hãi, biểu cảm này khiến những người ngồi đây đều kinh ngạc. Có một số việc nói càng mơ hồ, lòng tò mò của con người càng mạnh. Nhất là nhân vật chân đất áo vải khiến Đại Lại Tổng phải e sợ như vậy. Những người này đều không dám tin. Hai bên tiếp xúc đã lâu, cả chuyên gia lẫn nghiên cứu sinh hắn dẫn theo đều có chút hiểu biết về Đại Lại Tổng. Nói dễ nghe một chút thì người này thuộc kiểu cậy tài khinh người, nói khó nghe là vô cùng ngạo mạn. Muốn người này nói khâm phục một người là vô cùng khó, muốn hắn nói e sợ ai đó thật sự là cực kỳ khó. Nhưng hôm nay bọn xem như đã nhìn ra ngay cả Lại Tổng ngông cuồng cũng cực kỳ e sợ người kia, cho nên mới nói mơ hồ như vậy. Kẻ mù cũng nhìn ra không phải Đại Lại Tổng đã hết hứng nói chuyện, lại càng không phải hắn không còn gì để nói, mà là không muốn nói. Hay nói chính xác hơn là không dám nói. Nam nhân ác nhất thiên nam. Tạm thời không nhắc tới những người khác. Đến chuyên gia Vương tuổi Ngũ Tuần cũng nổi lòng tò mò. Hắn quen biết Chu lão bản ở Thượng Hải, cũng từng nghe một người bạn làm về di vật văn hóa nhắc tới gia đại ở Tứ Cửu Thành. Hắn hoàn toàn không biết gì về nhân vật được Đại Lại Tổng coi trọng nhất. Vì vậy sau khi trở về, hắn không nhịn được gọi điện cho một người bạn cũ ở Thiên Đô. Sau khi hàn huyên vài câu, chuyên gia cười ha ha hỏi, mấy ngày nay ta uống rượu nói chuyện với một người, đối phương nói tới một người khiến ta khá tò mò. Có lẽ các ngươi đều là người Thiên Nam. Ta tò mò hỏi xem hắn là ai. Người bạn này cũng là giáo sư đại học, nghe vậy liền cười ha hả đáp, Ngươi càng sống càng trẻ trung, thế mà còn có thời gian nghe ngóng loại tin tức này. Một người trẻ tuổi xuất thân áo vải cuộc khởi rất lợi hại, làm việc hung ác, kinh doanh lớn. Ngươi có biết là ai không? Chuyên gia nói xong câu này, đầu bên kia điện thoại hơi im ắng. Mấy phút sau, người bạn kia mới khẽ đáp lời, ngươi nghe ngóng chuyện này làm gì? Thái độ khác thường của người bạn khiến chuyên gia Vương càng thêm hứng thú. Ta chỉ hỏi thăm thôi, một thương nhân thì có gì phải sợ? Chuyên gia Vương hỏi lại. Không có, hiển nhiên đối phương không muốn nói nhiều về đề tài này, chỉ lạnh nhạt bảo, người ngươi nói hẳn là Tô Bình Nam, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam. Người này làm việc không giống thương nhân, có thù tất báo. Nếu ngươi giúp người khác viết bài nhằm vào tập đoàn Cẩm Tú, thì ta khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi hẳn làm. Đối phương không nói thêm gì nữa, chuyển sang đề tài khác tán gẫu vài câu, sau đó cúp máy. Chương 1584. Không khai nhận không được cả Tô Bình Nam và Đại Lại Tổng đều không ngờ sau này Hồng Lâu sụp đổ, Đại Lại Tổng ra nước ngoài, để kiếm tiền vị chuyên gia này viết một cuốn tiểu thuyết hiện thực về tập đoàn Viễn Hoa. Trong tiểu thuyết có một đoạn hắn viết rất mơ hồ, nhất thời đề tài về ba người khiến dư luận bàn tán sôi nổi. Mười mấy hai mươi năm sau vẫn còn một số dân mạng bàn luận về đề tài này trên các diễn đàn, nói Đại Lại Tổng xung phong đắc ý, dù thế nào cũng hắn không ngờ tập đoàn Viễn Hoa của mình lại phá sản, hơn nữa nam nhân khiến hắn vô cùng e sợ kia còn hung hăng đẩy hắn một phát. Hiện tại trong rất nhiều manh mối thấp thoáng có bóng dáng của người Phúc Kiến. Nhìn ông chủ Lưu vẻ mặt trầm tư phía đối diện, Nhậm Thiết Quân không dám thở mạnh, rất sợ quấy rầy dòng suy nghĩ của đối phương. Mãi lâu sau, ông chủ Lưu nhìn học trò của mình, người thấy sao? Rất nhiều việc kinh doanh của tập đoàn Viễn Hoa không phải người bình thường có thể làm được. Ở kiến trúc thượng tầng, căn cơ của Đại Lại Tổng chắc chắn rất thâm hậu. Ta đề nghị kêu Vương Khải nhượng bộ, mọi người gặp nhau mỉm cười xóa bỏ thù hận. Ta từng nghe nói về Đại Lại Tổng. Ông chủ Lưu cười ha hả nói, làm việc rất có bài bản, không phải thiện nam tính nữ gì. Vốn dĩ cách này của ngươi khá hay, nhưng tầm nhìn không được xa cho lắm. Mong sư phụ chỉ dạy. Nhậm Thiết Quân vẫn luôn phục sát đất kiến thức chính trị của ông chủ Lưu. Hắn nói câu này là thật lòng. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm ngoái đã gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta. Lời nói của ông chủ Lưu khiến Nhậm Thiết Quân không hiểu ra sao. Ngay sau đó, hắn nghe thấy sư phụ nói tiếp, nợ khó đòi nhìn mà giật mình. Nợ khó đòi chỉ là một mặt, ngoại hối đầy đủ mới là yếu tố then chốt có thể đánh thắng những kẻ đầu cơ kia. Hẳn là vậy. Nhậm Thiết Quân trả lời ba phải. Không phải hắn không động não, mà bởi vì đây không phải là điểm mạnh của hắn. Nước mạnh thì dân mới giàu được. Bên trên đã quyết tâm muốn kiểm soát chặt chẽ thuế và thị trường tài chính. Ở những mặt khác, hành động của tập đoàn Viễn Hoa đã không còn là vượt quá giới hạn một cách đơn giản như vậy, mà là điển hình. Ông chủ Lưu chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó mới ung dung nói tiếp, có lẽ trước đây có người có thể bảo vệ hắn, nhưng bây giờ Chu trưởng lão đã tuyên bố giết không tha. Vì vậy người này không đáng qua lại thân thiết. Nhưng để tránh cho hắn cắn chặt Vương Khải dẫn đến nảy sinh nhiều rắc rối, ngươi hãy lật tẩy chuyện này đi. Ánh mắt lão nhân cười như không cười, huống chi nghe nói ngươi và Sa Văn Viễn bên hệ thống giao thông vẫn luôn bất hòa. Là chỗ ngồi của hắn cũng không sạch sẽ. Đừng tưởng người khác không nhìn thấy xe buôn lậu biển số cáp thành chạy ra hàng năm. Ông chủ Lưu cũng giỏi nắm bắt tin tức. Sau khi xác định Đại Lại Tổng là đầu sọ phía sau, hắn đã tìm hiểu nhân vật kiêu hùng này từ ít nhất ba đường dây. Hắn đưa ra kết luận người này chẳng những không cần phải thỏa hiệp nữa, mà còn là đối tượng phải cố gắng tránh xa. Nếu không phải lần này đối phương ra tay với Vương Khải, thì ông chủ Lưu đã hết hy vọng thăng chức sẽ thuận theo ý nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ cầu yên ổn. Nhưng bây giờ thì sao? Phải biết rằng ông chủ Lưu ở Cáp Thành bao nhiêu năm nay, không ai dám vuốt trâu cọp, hy vọng khỏi cần nói, là hắn thật sự tạo dựng được. Có thể nói tàn nhẫn vô tình là tố chất cơ bản nhất của một chính khách thành thục. Lật tẩy tuyến Cáp Thành của tập đoàn Viễn Hoa. Trong hệ thống Nhậm Thiết Quân có danh hiệu Nhậm Thiết Đảm, nhiều lần xung phong chiến đấu nên hắn có biệt danh Thiết Hán Tử. Nhưng lúc này, mặt Thiết Hán Tử đã biến sắc. Trên toàn Cáp Thành, người nắm bắt thông tin nhanh nhạy ai mà chẳng biết biển số xe do Bộ Giao thông Vận tải cấp hàng năm có một nửa đi ra ngoài, nhưng vì sao không ai dám động vào? Bởi vì động vào thì không đơn giản là phải đối mặt với là người chịu trách nhiệm Sa Văn Viễn, mà sẽ đối đầu với một chuỗi lợi ích. Ngươi có bề dày lý lịch trong hệ thống cảnh sát, công lao cũng không nhỏ. Ông chủ Lưu cười híp mắt nói, nhưng hệ thống chính trị và pháp luật là mâm của các vĩnh hoa, vì thế ngươi không thể leo lên cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, có đôi khi vùng vẫy sẽ gạt mây nhìn thấy ánh mặt trời thì sao? Gặp người chỉ nói ba câu, ông chủ Lưu nói đủ thì dừng. Mấy phút sau, Nhậm Thiết Quân cắn răng gật đầu thật mạnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thế sự như bàn cờ, tất nhiên không thể tránh đánh cờ. Chuyện lớn bằng trời trong mắt rất nhiều người bình thường có lẽ cũng chỉ là một khâu trong kế hoạch nào đó mà nhân vật lớn âm thầm thúc đẩy xảy ra mà thôi. Ví dụ như chấn động trong hệ thống giao thông Cáp Thành lần này. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là vụ án trộm cắp hết sức bình thường. Mức tiền không lớn, cũng không đả thương người, thế nhưng kẻ cắp lại bị ô tô đâm chết trên đường cái trong lúc chạy trốn. Người điều khiển xe không uống rượu, rất bình thường. Nhưng xe không bình thường. Các cảnh sát giao thông phát hiện xe có dấu vết bị cắt, kiểm tra biển số thì có phát hiện lớn. Xe lậu. Vấn đề tới rồi đây, vì sao một chiếc xe lậu lại có thể trắng trợn chạy trên đường? Hơn nữa, thủ tục giấy tờ hoàn toàn hợp pháp. Nhậm Thiết Quân bị bao chững nhập xanh mét mặt mày. Sau khi từ chối sự nhờ và xin tha của tất cả mọi người, hắn lần theo manh mối tìm được 11 chiếc xe phi pháp đang đậu ở cục giao thông vận tải chờ làm giấy tờ. Qua kiểm chứng, người này đến từ tập đoàn Viễn Hoa ở Hà Thành. Sa Văn Viễn còn chưa nghĩ ra cách ứng phó, Nhiếp Binh bị bắt đã khai nhận. Không khai nhận không được. Thời buổi này thật sự sẽ đánh người đấy. Tiểu Điểu Phi Phi, Mảnh Hổ Hạ Sơn gì đó, hàng loạt chiêu chỉnh người được Nhậm Thiết Quân sử dụng nhằm đánh nhanh thắng nhanh. Người sắc cũng không chịu nổi. Vì vậy, mắt xích ngành buôn lậu đáng kinh ngạc lộ ra trước mặt mọi người. Nhậm Thiết Quân lập tức nện tài liệu lên bàn của Triệu Thiết Diện. Chương 1585. Không hợp quy củ thì sẽ bị loại bỏ chấn động mạnh. Sa Văn Viễn là nhân vật trung thành của phe Cát Cáp Thành. Sau khi hắn vào tù, rất nhiều người trong phe phái sẽ đứng ngồi không yên, dù sao có đôi khi không thể ăn một mình mà mập được. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Bởi vì tập đoàn Viễn Hoa là doanh nghiệp ở Hà Thành nhưng lại dính líu rất sâu đến vụ án này, cho nên Nhậm Thiết Quân nhanh chóng nộp tư liệu lên tỉnh. Sự việc tiếp tục lên men. Rất nhiều quần chúng hóng chuyện bắt đầu bàn tán say sưa. Dưới cái nhìn của bọn hắn, đây là một chuyện trùng hợp xảy ra với một kẻ xui xẻo mất mạng. Nhưng có một số người không cho là như thế. Góc nhìn của mỗi người khác nhau. Trong mắt các lãnh đạo cấp cao ở Cáp Thành như Triệu Quốc Thụy, chuyện này chắc chắn là bút tích của ông chủ Lưu. Vẫn cay độc như trước. Vụ án động trời này vừa xảy ra, vụ việc của Trần Kế Hoa lập tức biến thành bọt nước không đáng chú ý, vừa phòng thủ vừa đánh trả. Thứ nhất, giáng một đòn nặng nề cho phe Cát gần đây đang rục rịch. Bất kể Cát Vĩnh Hoa có tham dự vào chuyện này hay không, nhưng hắn là người tiến cử Sa Văn Viễn, ít nhất không thoát được trách nhiệm nhìn nhầm người, không biết dùng người. Thứ hai, Nhậm Thiết Quân chờ thời nhiều năm đã vùng dậy. Thiết Hán Tử có lý lịch, có công lao, lại phá được vụ án lớn như vậy, lần này những lão già kia không chèn ép được hắn. Như vậy ông chủ Lưu lại có thêm một người thuộc ban ngành nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ông chủ Lưu rất hài lòng với tốc độ của học trò. Hắn muốn một hành động nhanh như chớp, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội phản ứng đã biến sự việc thành bằng chứng thép, đại lại tổng nhất định phải ngã gục. Đây là điều thứ nhất hắn muốn, cũng là tôn nghiêm của một con hổ chiếm cứ Cáp Thành. Thứ hai, có thể nhân cơ hội này cảnh cáo đối thủ Cát Vĩnh Hoa giỏi nhẫn nhịn đến mức khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Thứ ba, vụ việc của Vương Khải vừa hay là một cơ hội xóa sạch tất cả. Hắn cảm thấy mình là bên thắng lớn nhất, hắn rất hài lòng với phản ứng của mình. Kẻ chân chính cười đến cuối cùng là ai? Cáp Thành có 9 triệu người, hầu kỳ các nơi vĩnh viễn không ngờ rằng sự kiện lớn trong mắt bọn hắn chỉ là âm mưu do một kẻ xuất thân áo vải hiện đang ở xứ sở Kim Chi thao túng mà thôi. Thủ đoạn mượn đao giết người của Tô Bình Nam rất tuyệt vời. Sau khi Nhậm Thiết Quân ra tay, nam nhân lập tức nhận được cuộc gọi. Tin tức này khiến biểu cảm bình tĩnh trước giờ của Tô Bình Nam lập tức biến mất. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nam nhân ngửa mặt lên trời cười to. Tô Bình Nam cười rất vui vẻ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lợi dụng nhược điểm trong tính cách của con cáo già, ông chủ Lưu đến trình độ này cũng đủ để nam nhân kiêu ngạo. Không chỉ ông chủ Lưu, 9 triệu người dân Cáp Thành và đại lại tổng ngạo mạn ở Hà Thành đều bị nam nhân ngông cuồng kiệt ngạo này đùa bẩn trong lòng bàn tay. Hắn mới là người thắng cuộc chân chính. Tiếc là không có ai vỗ tay khen. Tô Bình Nam cười rất lâu, sau đó gọi điện cho Tô Định Bắc trước ánh mắt khó hiểu của đám thuộc hạ. có thể bắt đầu hợp tác với ngân hàng nước ngoài của tập đoàn Viễn Hoa. Tô Định Bắc không hiểu rõ bối cảnh của tập đoàn Viễn Hoa cho lắm, nhưng đây là hiệu quả mà Tô Bình Nam cần. Hiện tại Viễn Hoa như mặt trời ban trưa đã là củ khoai lang nóng bỏng tay, chỉ có tiếp xúc và làm ăn chính đáng mới là biện pháp tốt nhất. Ta sẽ đích thân đến Hạ Thành ngay. Mặc dù Tô Định Bắc không biết tính chất phức tạp của sự việc, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý. Bàn chuyện làm ăn có thành công hay không chỉ là thứ yếu, ta muốn ngươi lặng lẽ nói cho Đại Lại Tổng một chuyện. Giọng nói của Tô Bình Nam đã bình tĩnh lại. Nếu chỉ xét từ giọng điệu thì không nghe ra một giây trước nam nhân vẫn còn hưng phấn lạ thường. Chuyện gì? Giọng nói lạnh nhạt của Tô Định Bắc vang lên. Cây đổ bầy khỉ tan, rất nhiều tài sản chỉ có Cẩm Tú chúng ta mới có thể nuốt trôi. Tô Bình Nam thoáng dừng lại rồi tiếp tục nói, nhớ là phải làm cho hắn hiểu được muốn rửa tiền sạch sẽ và chuyển đến tài khoản của hắn ở nước ngoài, chúng ta là lựa chọn tốt nhất của hắn. Vâng. Tô Định Bắc thông minh cỡ nào, nàng lập tức hiểu ra, nhị ca, nói vậy là mấy tháng nay ngươi để cho ta phụ trách kế hoạch hợp tác tài chính giữa hai bên chỉ là ngụy trang phải không? Chẳng qua là muốn bọn hắn lựa chọn chúng ta ở thời điểm mấu chốt nhất. Đúng vậy. Tô Bình Nam bồi dưỡng Tô Định Bắc hết mình, không che giấu chút nào. Thương trường như chiến trường, giang hồ cũng thế. Chúng ta muốn đi tiếp thì cần lấy hài cốt của tập đoàn Viễn Hoa làm đá kê chân. Tiếng cười lạnh lót của Tô Định Bắc vang lên, ta thích một tướng công thành vạn cốt khô. Nhân Trung Long Phượng, Bình Nam Định Bắc. Một tướng công thành vạn cốt khô. Từ câu nói này của Tô Định Bắc cho thấy sự khác biệt giữa nữ hài và Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đã từng trải qua những thăng trầm của quá khứ. Nam nhân không có ai để dựa vào từng bước bắt đầu từ dưới đáy. Trong quá trình này, tình anh em sống chết giữa hắn và những người khác đã chú định hắn sẽ có ràng buộc. Còn Tô Định Bắc thì khác. Quỹ đạo phát triển của nữ hài hoàn toàn trái ngược với quỹ đạo ở thời không khác, không trải qua những âm mưu và những cuộc đấu trí đẫm máu mà lẽ ra nàng phải trải qua, nàng đã sớm ngồi ở vị trí cao. Điều này khiến nàng tàn nhẫn hơn một chút so với Tô Bình Nam, làm việc chỉ cần mục đích, người mà nàng lo lắng chỉ có Tô Lão Nhị. Cho nên, nữ hài càng giống như bậc vua chúa hơn. Có lẽ ngoại trừ Tô Bình Nam và Tô Văn Văn từ nhỏ đã chăm sóc nàng, những người còn lại trong mắt nàng đều là công cụ. Không hợp quy củ thì sẽ bị nữ hài loại bỏ. Điều này đã bắt đầu dần dần lộ ra. Tập đoàn Cẩm Tú phát triển nhanh chóng nhưng việc kinh doanh ngày càng hình thức hóa. Rất nhiều người cũ không mắc phải sai lầm lớn nhưng cơ cấu văn hóa và đầu óc lại không theo kịp. Chương 1586. Đến Seoul gặp một người cách làm của Tô Bình Nam không phù hợp với thanh danh cay độc của hắn. Theo quan điểm của nam nhân, chỉ cần người đó không phạm sai lầm, cùng đồng hành cùng Cẩm Tú, luôn có một nơi không có sức mạnh cạnh tranh phù hợp với người đó. Nhiều người cũng đánh giá Tô Bình Nam là rất trung thực, lạnh lùng và già nua. Khi Tô Bình Nam dần dần bàn giao nhiều vấn đề kinh doanh nổi trội cho Tô Định Bắc, nắm đấm sắt mà nữ hài thể hiện càng trở nên tàn nhẫn hơn. Tô Định Bắc là một sinh viên đại học, cực kỳ thông minh, đã thể hiện tài năng của mình trên cả lý thuyết và thực hành, nhưng quan điểm rõ ràng của nàng là Cẩm Tú không ủng hộ những kẻ làm biếng. Cho ngươi cơ hội học hỏi phương thức quản trị doanh nghiệp hiện đại hơn. Không thích ứng. Xin lỗi, ngươi đã bị loại. Trong từ điển của Tô Định Bắc, không ai có thể ngủ quên trong danh sách khen thưởng. Điều nàng muốn là nhanh chóng biến tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ thành một tập đoàn tài phiệt hiện đại và trở thành một doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế. Rốt cuộc thời đại nhất định sẽ tiến bộ, thời gian nhất định sẽ thay đổi tất cả. Tô Định Bắc phòng ngừa rất chu đáo. Tô Bình Nam không ngờ bởi vì quá e ngại hắn, Lý Tử Thành đã dẫn đám thiếu niên tàn tật đến trước mặt hắn. Vị trí được chọn là phòng tổng thống được dành riêng cho một mình Tô Bình Nam ở khách sạn. Trong căn phòng bài trí xa hoa, nhìn đám thiếu niên vô cùng sợ hãi, nam nhân không hiểu hỏi. Có ý gì đây? Tô Bình Nam nhìn Đinh Thanh. Hắn cảm thấy mấy chuyện nhỏ này hẳn không cần làm phiền đến hắn. Cho nên hắn cần một lý do. Trung thành. Đinh Thanh bước đến trước mặt Tô Bình Nam, nhỏ giọng nói, để đám thiếu niên này không còn đường để đi. Ngươi có thể có được lòng trung thành không gì sánh được của bọn hắn. Đinh Thanh rất hài lòng với quyết định của mình. Trước khi hắn hỏa tốc chạy về Seoul đón Hàn Thi Hiền, hắn không để Lý Tử Thành tự do làm việc cũng là vì hắn nghĩ đến điểm này. Hắn có thể cảm nhận được Tô tiên sinh quản lý tập đoàn Kim Môn từ trên xuống dưới. Hơn nữa, sự e ngại và kính nể Tô Bình Nam khiến cho hắn không dám có hài lòng. Nhưng thông qua một loạt cách làm của Quách Quang Diệu, hắn phát hiện Tô tiên sinh có một đặc điểm, hoặc có thể nói là bệnh chung của kiêu hùng. Bọn hắn rất khó tin tưởng một người hoàn toàn. Đinh Thanh tỏ vẻ mình đã hiểu. Hơn nữa, nơi này không phải quốc gia của Tô tiên sinh, đối phương tất nhiên sẽ cẩn thận hơn, cho nên mấy đứa trẻ bị hiện thực tàn khốc áp chế đến mức tuyệt vọng này đều có giá trị để Tô tiên sinh bồi dưỡng. Từ thủ pháp khống chế hệ thống giám sát của Tô tiên sinh là có thể nhìn ra. Vì thế mới có cảnh tượng hiện tại. Tô Bình Nam nhìn thoáng qua Đinh Thanh rồi chuyển sang đám thiếu niên sắc mặt trắng bệch, thật lâu sau vẫn không nói gì. Thì ra thế giới lại phức tạp đến như vậy. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Kim Nghiên Đấu đã nhận cú sốc trước nay chưa từng có, nhất thời nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc mình nên lựa chọn như thế nào. Lý Tử Thành thúc thúc là thành viên của một tổ chức bạo lực. Đây là cách nhìn chung của tất cả mọi người. Lý Tử Thành và Đinh Thanh đều không nghĩ đến, sau khi đám thiếu niên quay về nhà đã lén lút quay lại. Có lẽ hai chữ lén lút cũng không chính xác. Hiện tại không khí trong gia đình bọn hắn rất kỳ lạ. Hành động của bọn hắn gần như không ai để ý hoặc quan tâm. Bởi vì các thiếu niên đều cùng trải qua một bi kịch giống nhau, bọn hắn hiển nhiên là một nhóm nhỏ rất đoàn kết. Hơn nữa bọn hắn bị xã hội ruồng bỏ mà liên hệ với nhau, phương thức liên lạc rất bí mật. Cho nên, trong một đêm mưa gió tối tăm, một số thiếu niên đã tụ tập ở điểm tập kết khác, một vòng cầu đổ nát. Ta cảm thấy khả năng lần này đám ác ma kia sẽ bị trừng phạt, ngôn ngữ bàn tay của toàn dân tú nhanh hơn so với ngày thường, vậy bởi vì những thúc thúc kia nhìn rất có tiền, hơn nữa còn rất hung ác. Các thiếu niên đã hiểu được sự đáng sợ của tiền bạc. Nữ hài có lá gan nhỏ nhất cũng là người nhỏ tuổi nhất Trần Lưu Ly rụt rè nói, nhưng bọn hắn không giống thầy Khương, hẳn là người xấu. Ta nhìn thấy hình xăm và súng ngắn. Nữ hài vừa khoa tay vừa không nhịn được run rẩy, cực kỳ sợ hãi. Kim Nghiên Đấu tức giận nhìn Trần Lưu Ly, đời cho dù bọn hắn là ma quỷ, chỉ cần có thể mang lại công bằng cho chúng ta, ta đồng ý sa đọa địa ngục. Gương mặt của nữ hài có chút dữ tợn, đề thượng đế không giúp chúng ta, pháp luật không giúp chúng ta cầu ma quỷ giúp chúng ta thì sao? Đùng đùng. Theo tiếng sấm, một tia chớp chiếu sáng vòng cầu tối đen như ban ngày, bốn thiếu niên đồng thanh gật đầu. Đúng, bọn hắn đã bị chúa bỏ rơi, vì vậy hãy tin vào ma quỷ. Trái ngược với dự đoán của các thiếu niên, sáng hôm sau, Lý Tử Thành thúc thúc đột nhiên nói với bọn hắn, để ta thông cảm cho những gì đã xảy ra với các ngươi, nhưng bây giờ có một cách để các ngươi đạt được điều mình muốn, các ngươi có sẵn sàng đồng ý thử một lần hay không? Tất cả thiếu niên đều nhẹ gật đầu. Cùng ta đến Seoul gặp một người. Biểu hiện của Lý Tử Thành có chút do dự. Bởi vì suy nghĩ của Đinh Thanh không hợp với hắn, nhưng trực giác và sự tin tưởng Đinh Thanh khiến cho hắn quyết định làm theo lời đối phương nam nhân nhìn bọn nhỏ. Gần từng chữ, vì chỉ cần các ngươi khiến hắn hài lòng, hết thảy đều không thành vấn đề. Chương 1587, 20 phút sau chuyến xe dài nhất từ lúc chào đời đến nay, đến một khách sạn sang trọng chưa từng được thấy, rồi chờ đợi trong lo lắng mấy tiếng, rốt cuộc Kim Nghiên Đấu cũng gặp được đại nhân vật có thể giúp nàng giải quyết mọi phiền phức mà Lý Tử Thành thúc thúc đã nói. Một đại nhân vật khiến nàng không dám đưa mắt nhìn thằng. Hình như tuổi tác của hắn không lớn. Còn nữa, giày của hắn rất bóng loáng. Đây là ấn tượng đầu tiên của các thiếu niên về Tô Bình Nam. Cũng không còn cách nào, nơi duy nhất mà đám thiếu niên dám nhìn thẳng trên người Tô Bình Nam là giày của hắn. Kim Nghiên Đấu rất muốn cầu xin đối phương, nhưng vì quá căng thẳng nên nữ hài như biến thành một con rối cứng ngắc. Nữ hài há hốc mồm nhưng mãi vẫn không phát ra được một câu nào. Mấy giờ vừa qua giống như nằm mơ. Thì ra con người vẫn có thể sống như vậy. Có lẽ đây chính là mùi vị của quyền lực, đám yêu ma mà nàng cực kỳ sợ hãi chẳng đáng nhắc đến trước mặt chủ nhân của đôi giày này. Nàng dâng lên hy vọng vô tận, nhưng hào quang quyền lực khiến nữ hài sống dưới đáy của xã hội từ nhỏ không đủ can đảm để mở lời. Tô Bình Nam cũng không nói gì, chỉ nhìn mấy đứa bé vài lần, ung dung đốt một điếu xì gà, ngửa người ra sau, ánh mắt sắc bén lẳng lặng chờ đợi. 5 phút trôi qua, bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nửa giờ sau, bầu không khí vẫn yên tĩnh lạ thường, tình huống có vẻ quỷ dị. Một bên là nam nhân thân hình cường tráng nhàn nhã hút xì gà, thậm chí còn thưởng thức trà xanh, một bên là đám thiếu niên run rẩy như chim cút. Đột nhiên, Tô Bình Nam nói chuyện, hơn nữa còn dùng thủ ngữ. Điều này khiến cho tất cả mọi người, bao gồm Quách Quang Diệu phải kinh ngạc. Hắn theo Tô Bình Nam lâu như vậy, nhưng hắn không biết lão đại của mình biết dùng thủ ngữ. Nam nhân có một đoạn ký ức ở thời không khác nên hắn không gặp chướng ngại khi giao tiếp với những thiếu niên kia. Biểu hiện của hắn rất nghiêm túc. Sinh ra đã khổ không phải là lý do để trốn tránh. Người phải có can đảm để sống. Dù đau đớn đến đâu, người cũng nên đối mặt với cuộc sống ảm đạm. Ngươi thậm chí không có can đảm để bày tỏ sự bất bình của mình. Ta rất thất vọng. Những lời tiếp theo của nam nhân càng trở nên lạnh lùng và cay nghiệt hơn, vì từ bi là một đức tính tốt của con người, có mong muốn tự nhiên là bảo vệ những người yếu đuối. Tô Bình Nam không còn tươi cười nữa, vì mà ta thì không có đức tính tốt đẹp đó. Sự yếu đuối của các ngươi đã khiến các ngươi mất đi cơ hội lần này. Dứt lời, nam nhân vỗ tay phát ra tiếng. Quách Quang Diệu lập tức đến gần cúi người xuống. Cho bọn hắn một khoản tiền rồi đưa bọn hắn trở về, giọng điệu của nam nhân trở nên lạnh lùng, đời trên đời không có đấng cứu thế, mình không có dũng khí thì cũng giống như kẻ ngốc cầu Phật xin tiền, người khác cứu không nổi. Nói xong, nam nhân không nhìn đám thiếu niên nữa, chỉ thụ thế tiễn khách. Những đứa trẻ sững sờ trước những lời nói cực kỳ lạnh lùng, bọn hắn thậm chí không thèm để ý đến số tiền mà Quách Quang Diệu đặt trước mặt bọn hắn. Trong thâm tâm, bọn hắn luôn đặt mình ở vị trí nạn nhân. Điều này không sai. Nhưng không ai, kể cả thầy Khương nói với bọn hắn y trên đời này không có đấng cứu thế. Kim Nghiên Đấu đột nhiên ngẩng đầu, hét lên điều gì đó mà không ai hiểu, rồi chạy đến bàn ăn cách đó không xa, nhặt một con dao gọt trái cây đủ sắc bén, nhìn Tô Bình Nam với ánh mắt quyết đoán. Tất cả mọi người đều biết Tô Bình Nam đánh rất giỏi, đối mặt chỉ là một nữ hài. Nhưng quan tâm thì sẽ bị loạn. Quách Quang Diệu là người đầu tiên vọt đến trước mặt nam nhân, Đình Thanh cũng nhào đến. Tô Bình Nam khoát tay, ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống, biểu hiện cổ quái nhìn Kim Nghiên Đấu đang cầm dao. Ta có tổn thương ngươi không? Nữ hài lắc đầu. Người khác tổn thương ngươi đúng không? Nữ hài gật đầu. Ngươi có cầm dao chỉ vào người tổn thương ngươi không? Nữ hài tiếp tục lắc đầu. Các ngươi bị người khác ức hiếp nhiều năm, bây giờ ngươi cầm dao chỉ vào ta. Nam nhân giống như nhìn thấy một câu chuyện rất buồn cười, vì vừa rồi ta còn cho các ngươi một khoản tiền, ngươi nói cho ta biết là đạo lý gì? Bốp. Nam nhân đập mạnh tách trà xuống trước mặt nữ hài, ánh mắt không còn nụ cười, lặp lại từng câu từng chữ, giọng điệu lạnh lùng giống như từ kẻ răng phun ra. Nói, là đạo lý gì? Hàng Thi Hiền một đêm không ngủ. Trong mắt người phụ trách của bất kỳ tổ chức tài chính nào, biểu hiện của nữ hài xứng với bốn chữ. Kinh tài tuyệt diễm. Nói một cách chính xác, nữ nhân đã dành 14 giờ hoàn thành mô hình diễn tập cần 6 người để hoàn thành trên cơ sở chỉ dựa vào trí nhớ. Suy luận trong đó có thể nói nhìn mà giật mình, điều đó có nghĩa là kế hoạch cho vay xuất nhập khẩu doanh nghiệp thế chấp cuối cùng của nàng thật chói lọi. Đây là hy vọng cuối cùng của nữ nhân, cũng là cơ hội cuối cùng giúp đất nước này thở dốc và không bị biến thành một con lợn. Nam nhân bí ẩn đó nói đúng, khủng hoảng tài chính không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần ban lãnh đạo cao nhất và các tài phiệt hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, sẵn sàng cắt cổ tay để sống sót, thì mọi người sẽ có cơ hội. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào kết quả của cuộc họp dự kiến vào 4 giờ chiều. Nói là cuộc họp nhưng thực ra nó giống một cuộc trao đổi của doanh nghiệp nhỏ hơn. Nhưng dù vậy, vì cuộc gặp gỡ này, nữ nhân đã vận dụng tất cả những gì mình có trong những năm qua. Tất cả các mối liên hệ bao gồm cả mối quan hệ giữa những người cố vấn đều được huy động, lúc này mới thuyết phục được một vị Thái Sơn bắt đầu của phố tài chính và ba nhân vật tài phiệt quyền lực cho nàng 20 phút. 20 phút. Nữ nhân cười khổ nhưng tốt xấu gì cũng là một cơ hội. Chương 1500. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 88. Tạ tội nhưng điều khiến cho Hàn Thi Hiền cảm thấy kỳ quái là, sau khi nàng biết được kế hoạch của Tô Tiên Sinh, đối phương vẫn có lòng tin như cũ. Trong thời gian này, không ai quấy rầy nàng, cũng không có bất kỳ việc gì khiến nàng cảm thấy bị áp lực. Rất không bình thường. Có phải Tô Tiên Sinh cho rằng nàng không có khả năng hoàn thành công việc này chăng? Nữ nhân kiêu ngạo nghĩ nàng là thiên tài 30 năm mới có một người của trường Đại học Seoul. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Mắt tràn ngập tơ máu, nữ nhân thu lại suy nghĩ, đặt đồng hồ báo thức cho mình, cẩn thận ôm tư liệu trong tay ngủ thật say. Nàng còn 2 tiếng rưỡi để nghỉ ngơi. Nàng cần dùng trạng thái tốt nhất để đối mặt với thử thách khốc liệt nhất. Răng rắc. Tô Bình Nam ném cái ly bể nát dưới chân Kim Nghiên Đấu. Những mảnh vỡ văng tứ tung khiến những đứa trẻ còn lại không nhịn được giật mình. Thậm chí Trần Lưu Ly lá gan nhỏ nhất hốc mắt phím hồng, rụt rè núp sau lưng Toàn Dân Tú. Chỉ có Kim Nghiên Đấu là không hề nhúc nhích, nhưng con dao không còn chỉ vào Tô Bình Nam nữa mà chỉ vào chính nàng. Ánh mắt Tô Bình Nam không hề dao động, y tự sát. Hắn không nhúc nhích. Tô Bình Nam vốn hung ác. Đừng nói một nữ hài chết trước mặt hắn, cho dù hắn đối mặt với núi thây biển máu cũng không khiến hắn cau mày một cái. Người có thể giúp chúng ta sao? Tướng mạo của Kim Nghiên Đấu rất thanh tú, kiểu không dính khói lửa trần gian, chỉ là vận mệnh tàn khốc đã che mất loại khí chất này của nàng. Lúc này, nữ hài như trút bỏ gánh nặng, lại lộ ra vẻ động lòng người. Tô Bình Nam lắc đầu, lê cơ hội ta chỉ cho các ngươi một lần. Tô Bình Nam vẫn lạnh lùng như trước. Nam nhân kiêu ngạo xem ra, đám thiếu niên này nhẫn nhục chịu đựng như vậy chẳng khác nào cừu non, không đáng phải nỗ lực nhiều nữa. Chúng ta giao mạng của mình cho ngươi, cầu xin tiên sinh giúp chúng ta một tay. Về sau, chúng ta có thể vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì. Nói xong, nữ hài là một chuyện mà tất cả mọi người không nghĩ đến, bao gồm Tô Bình Nam. Bàn tay nhỏ xinh đặt trên bàn ăn, xòe năm ngón ra, có thể thấy bàn tay của nàng rất đẹp nhưng nhiều năm làm việc nhà đã khiến những ngón tay thon thả của nàng có vài vết chai sạn. Kim Nghiên Đấu ấn lưỡi của con dao gọt trái cây sắc bén vào khớp đầu tiên của ngón tay út bên trái của mình, để lưỡi dao sắc bén và chiếc bàn tạo thành đòn bẩy hình tam giác. Dùng sức. Máu tuôn ra, ngón tay út bị cắt đứt trong tiếng kìm nén cơn đau của nữ hài. Ngón tay đầy máu lăn xuống tấm thảm trắng như tuyết. Máu đỏ, thảm trắng, nhìn rất yêu diễm. Biểu hiện của mọi người khác nhau. Tô Bình Nam nheo mắt, che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Lý Tử Thành mở to mắt, ngay cả Đinh Thanh và Quách Quang Diệu cũng nhìn Kim Nghiên Đấu, ánh mắt thay đổi. Bọn hắn ai mà không phải hạng người hung tàn, cảnh tượng tàn nhẫn trong mắt người thường đối với bọn hắn không phải không thể chịu đựng được, nhưng một nữ hài chừng đó tuổi lại có thể làm được đúng là đáng ngưỡng mộ. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, sắc mặt nữ hài tái nhợt. Nàng tránh bàn tay đỡ lấy của mấy người bạn, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía đại nhân vật không gì làm không được, dùng sức khom người xuống. Máu tươi nhỏ tí tách xuống dưới nhưng nàng không hề có cảm giác đau, nàng cứ thế giữ tư thế không động đậy thật lâu. Kim Nghiên Đấu học được nó từ trong phim ảnh. Khi xem, hình ảnh quả thật hơi dọa người. Mấy năm qua, xứ sở Kim Chi đặc biệt ấn tượng với xứ sở Hoa Anh Đào. Cho dù là Kim Nghiên Đấu cũng hiểu được điều đó đại diện cho cái gì. Tạ tội, trung thành. Sở dĩ Kim Nghiên Đấu làm như vậy bởi vì kinh nghiệm sống của nàng chưa nhiều. Kim Nghiên Đấu cho rằng, Lý Tử Thành là thành viên của một tổ chức bạo lực, vậy vị đại nhân vật kia nhất định cũng giống như thế. Nàng dùng phương thức như vậy, đối phương cũng giống như những đại ác nhân trong phim, cũng sẽ thích nó. Hơn nữa, không biết vì sao, cũng có thể là do chán ghét xã hội này, Kim Nghiên Đấu dưới cơn đau đớn không hề có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái khó hiểu. Nàng thích cảm giác này. Kim Nghiên Đấu sẵn sàng làm mọi việc cho đại nhân vật. Chỉ cần hắn có thể giúp nàng bắt đám ác ma kia trả cái giá thật đắt. Người khiến ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Tô Bình Nam nghiêng người về phía trước, cơ thể thả lỏng. Hắn dựa vào ghế salon, lần đầu tiên mỉm cười, để cái này xem như trao đổi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được gì cho ta? Ta cái gì cũng có thể làm được, thậm chí giết ngươi. Kim Nghiên Đấu trả lời một cách chắc chắn. Nàng không nói dối. Nàng đã cắt ngón tay của mình, giống như trút được tảng đá lớn trong lòng mình. Nhiều năm như vậy, nữ hài thậm chí chạy xe còn không dám vượt đèn đỏ một lần. Tuân theo quy củ khiến người ta phải khâm phục. Nhưng thế giới này đáp lại nàng giống như địa ngục. Nếu đã không còn Chúa cứu thế, vậy thì cứ tự mình đối mặt với cuộc đời, không cần biết thắng thua, đúng sai. Giết người. Tô Bình Nam mỉm cười khoát tay với nữ hài, sau đó chỉ một đám hung thần ác sát Quách Quang Diệu, lê bọn hắn không được sao? Nữ hài im lặng. Sau một phút, nàng ngẩng đầu, lê ta giao mạng của mình cho ngươi. Chỉ cần ngươi ra lệnh, ta có thể đi chết, còn bọn hắn có thể sao? Bọn hắn cũng có thể. Tô Bình Nam cười ha hả, lời nhưng ta quyết định giao dịch với ngươi, hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Ngón tay nam nhân gõ xuống đầu gối, ngươi tên Kim Nghiên Đấu đúng không? Ta đã xem qua tài liệu của ngươi. Ta sẽ giao gã chủ nhiệm và nữ giáo viên kia cho ngươi. Tô Bình Nam nháy mắt với nữ hài, để ta nghĩ ngươi nằm mơ cũng không ngờ sẽ có cảnh tượng như thế đâu. Ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Chương 1589. Cuộc họp quan trọng ề thế ác ma kia thì sao? Kim Nghiên Đấu nghe Tô Bình Nam nói xong, nàng nhìn những thiếu niên đang tránh sau lưng mình, rồi lại nhìn nụ cười của nam nhân, rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi thăm. Ta không phải thượng đế, cũng không phải người chăn cừu. Tô Bình Nam nhếch miệng, đây đây chỉ là giao dịch của ngươi và ta, bởi vì biểu hiện của ngươi, cho nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Còn bọn hắn? Ánh mắt nam nhân nhìn đám thiếu niên giống như chim cút, tràn ngập sự coi thường, để bọn hắn không xứng để ta cho cơ hội. Ta hiểu rồi. Kim Nghiên Đấu tiếp tục làm cho mọi người phải kinh ngạc. Nữ hài quay người nhìn nam hài duy nhất trong nhóm Toàn Dân Tú, tát cho hắn một cái thật mạnh. Toàn Dân Tú bị Kim Nghiên Đấu đánh cho bước chân lảo đảo, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ và nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao Kim Nghiên Đấu có quan hệ tốt nhất với hắn lại cho hắn một bạt tai như vậy. Hèn nhát. Kim Nghiên Đấu dùng ngôn ngữ tay, biểu hiện thậm chí còn có chút dữ tợn. Ngươi thà tự sát chứ không dám phản kháng lại đám ác ma kia. Ngươi quên mất bọn kia đối đãi với ngươi như thế nào rồi ư? Ngươi giống một con chó chứ không phải người. Hay ngươi thích quỳ xuống liếm ngón chân cho cái tên gớm ghiếc kia? Ngươi chỉ thích hợp làm một con chó thôi. Cuối cùng, giọng nói của Kim Nghiên Đấu có chút kích động, còn Toàn Dân Tú bị nói cũng trở nên điên cuồng. Ừ không? Ta không phải chó. Bởi vì rất ít nói chuyện, Toàn Dân Tú nước bọt bay tứ tung phát ra âm thanh rất kỳ lạ. Ngươi không phải. Kim Nghiên Đấu cũng không biết lấy khí lực từ đâu. Nữ hài nắm lấy cổ của Toàn Dân Tú, cố gắng kéo nam hài đến trước cái bàn còn lưu lại vết máu. Chứng minh cho ta thấy đi. Khi nữ hài nói xong, còn dao sáng như tuyết được Kim Nghiên Đấu đưa đến trước mặt Toàn Dân Tú. Thời gian sống cực khổ trước kia khiến cho sức lực của đám thiếu niên mạnh đến kinh người. Theo từng câu nói như cắt vào tim của Kim Nghiên Đấu, Toàn Dân Tú rống lên như một con dã thú, vùng dao chém xuống. Hiển nhiên hắn không bình tĩnh như Kim Nghiên Đấu. Dưới sự kích động, một dao kia đã đâm xuống mu bàn tay của hắn, máu lập tức chảy ồ ạt. Toàn Dân Tú theo thói quen dùng ánh mắt cầu cứu sự trợ giúp nhìn xung quanh, nhưng đáp lại chỉ có sự yên tĩnh chết chóc. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Tô Bình Nam kiêu ngạo hung tàn, đám lãnh đạo cấp cao bên cạnh hắn cũng là hạng người lạnh lùng. Bọn hắn nhìn thấy tình huống như vậy, không một ai biểu hiện sự đồng tình, cũng chỉ có Lý Tử Thành thở dài cúi đầu. Sự sỉ nhục mà hắn đã từng chịu đựng trong quá khứ một lần nữa hiện ra trong đầu. Toàn Dân Tú học theo kiểu của Kim Nghiên Đấu vừa rồi, một lần nữa chém xuống. Ngay sau đó, Trần Lưu Ly run cầm cập cầm con dao lên, nghiêm túc hỏi Kim Nghiên Đấu, từ người đó có thể hoàn thành tâm nguyện của chúng ta sao? Kim Nghiên Đấu nhìn thoáng qua nam nhân kia, gật đầu một cách chắc chắn, "Đề Lưu Ly, chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Ta tin tưởng ngươi." Trần Lưu Ly cúi đầu với Tô Bình Nam, giọng điệu vẫn còn non nớt, "Đề ta sẽ giống như chị, làm việc cho ngươi, không để ngươi thất vọng." Trong ánh mắt của tất cả mọi người, động tác kế tiếp của nữ hài cực kỳ nước chảy mây trôi. Toàn bộ quá trình như thể được lặp đi lặp lại mấy ngàn lần, hơn nữa nữ hài còn không rên một tiếng. Tô Bình Nam ngồi thẳng người. Hắn nhìn thấy được một thiên phú khác trên người nữ hài này. Hắn không ngờ những thiếu niên tàn tật lại mang đến cho hắn một sự ngạc nhiên lớn đến như vậy. Nam nhân ngăn lại động tác cuối cùng của nữ hài, sau đó gật đầu với Kim Nghiên Đấu, ngươi giúp ta là một chuyện trước. Lý Tử Thành cho rằng Tô Bình Nam lạnh lùng gần như không có tình người, nhưng hắn không biết ở một thời không khác, những gì đã xảy ra với mấy đứa trẻ này đã được dựng thành một bộ phim khiến cả nước oanh động. Sự việc hoàn toàn tiến triển theo suy nghĩ của Lý Tử Thành. Nhưng kết quả thì sao? Đám người kia cùng lắm cũng chỉ bị bắt thi hành án một năm, còn những đứa bé đó sống một cuộc sống điêu tàn. Nhất là Kim Nghiên Đấu ương ngạnh, cứng cỏi nhất bị đánh đến mức mắc bệnh trầm cảm. Nàng nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng, còn Toàn Dân Tú thì tự sát. Chỉ có Trần Lưu Ly là còn sống tiếp, nhưng trở thành người điên, bị rất nhiều đứa bé ở Quang Châu xem như công cụ tiêu khiển. Thế giới tàn khốc như vậy đó. Đã từng có người đánh giá Tô Bình Nam, người này khác hẳn người tốt bình thường. Đối với câu nói này, Tô Bình Nam từ chối cho ý kiến, nhưng hắn không thể phủ nhận những đứa bé này đã trở thành cấp dưới trung thành nhất đời thứ hai của Cẩm Tú. Hơn nữa hào quang còn rực rỡ. Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Nữ nhân đang ngủ chập chờn bật dậy. Nàng lập tức nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nhìn thấy kim đồng hồ chỉ 2 giờ. Hàng Thi Hiền thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 2 tiếng, cho dù bị kẹt xe, nàng đi đường vòng cũng vẫn kịp giờ. Cuộc họp lần này cực kỳ quan trọng. Sau khi đọc dữ liệu thị trường ngoại hối do trợ lý Tiểu Kim gửi qua điện thoại di động, nữ nhân hiểu đây là cơ hội cuối cùng. Đồng quân đã giảm xuống dưới 945 nhân dân tệ, đây là điểm phòng thủ quan trọng nhất, Có nghĩa là không còn xa nữa trước thời điểm lũ kền kền và cá mập khổng lồ tấn công. Với tình hình hiện tại, nếu không có một lượng lớn đô la đổ vào thị trường, chỉ cần những kẻ này thúc đẩy một chút, phản ứng dây chuyền khủng khiếp sẽ thể hiện ngay. Mặc dù thời gian rất gấp nhưng Hàn Thi Hiền vẫn trang điểm thật xinh đẹp, làm cho khuôn mặt lo lắng của nàng trông có sức sống hơn rất nhiều. Không phải nàng già mồm, mà là Hàn Thi Hiền biết rõ tính cách của đám tài phiệt kia hơn ai hết, trong mặt mà bắt hình dong, cuồng vọng tự đại. Nếu nàng đi họp mà ăn mặc lôi thôi, đối phương rất có thể sẽ quay lưng bỏ đi. Hàn Thi Hiền nhìn mình qua gương chiếu hậu, nắm chặt nắm đấm. Chương 1590. Trần Lưu Ly ệ tin rằng ngươi nhất định có thể. 5 phút đầu tiên rất thuận lợi. Tại góc rẽ thứ hai, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Một nữ hài dường như có chuyện gì rất gấp, cứ thế chạy thẳng qua đường. Hàn Thi Hiền nhanh tay lẹ mắt đánh nhanh tay lái, nhưng nữ hài kia lại chọn cùng phương hướng. Tiếng thắng xe chói tai và tiếng nữ hài kêu thảm khiến Hàn Thi Hiền ngây ra tại chỗ. Nữ nhân bước xuống xe, tim lập tức chìm vào đáy cốc. Nữ hài nằm ngửa phía trước bên trái xe, bắp chân bị cong một cách kỳ lạ, đã hôn mê, đầu dường như có máu chảy ra. Lập tức có hai nữ hài chạy đến, có vẻ là bạn học, dùng ngôn ngữ Tây lo lắng nói với nàng điều gì đó. Ngươi bị câm. Hàn Thi Hiền ngẩn ra. Phát hiện này khiến nàng lập tức hiểu được giao tiếp ngôn ngữ là vô vọng. Nàng cần tốn nhiều thời gian hơn để xử lý chuyện này. Nhưng bây giờ thời gian là tất cả đối với nàng. Các ngươi có thể nghe ta nói chuyện không? Hàn Thi Hiền lấy ví của mình từ trong xe ra, lấy chứng minh thư và bóp tiền đặt vào tay của một trong ba nữ hài. Chỉ là trong lúc bối rối, nữ nhân không chú ý đến tay trái của những nữ hài này đều được băng bó, nhìn rất kỳ lạ. Đây là thẻ căn cước cùng với phương thức liên lạc của ta. Tiền trong bóp đủ chi trả phí tổn ở bệnh viện. Bây giờ ta có việc gấp nhất định phải đi. Sau 2 tiếng nữa, ta sẽ đi tìm các ngươi. Biết hành động này của mình rất khó coi, cho nên biểu hiện của Hàn Thi Hiền cực kỳ chân thành, thì ta phải đi làm một việc có thể cứu rất nhiều người. Chẳng lẽ nàng không phải người sao? Chẳng lẽ người tàn tật thì không phải người? Điều khiến cho Hàn Thi Hiền ngoài ý muốn là một nữ hài có thể nói chuyện. Mặc dù giọng điệu hơi lạ nhưng vấn đề của đối phương khiến nàng im lặng. Nữ hài kích động nói, đời sinh mệnh có thể dùng số lượng để cân nhắc sao? Đời này Hàn Thi Hiền chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, thành ra nàng không cách nào trả lời. Nữ nhân ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía người đứng xem, nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nữ nhân, không ai muốn tin tưởng nàng, cũng không ai muốn ra tay giúp đỡ nàng. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng ngưng lại, cả người cứng đờ giống như bị sét đánh. Đằng trước bên trái tầm mắt của nàng, một chiếc xe Mercedes màu đen lặng lẽ đậu ở ven đường. Cửa sổ xe hạ xuống, một nam nhân giơ cao ly rượu nhìn nàng. Hàn Thi Hiền mãi mãi nhớ kỹ gương mặt nàng. Tô tiên sinh. Tô Bình Nam nhìn thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc vì lực chấp hành đáng sợ của Kim Nghiên Đấu. Bởi vì đây không phải cục diện do hắn cố ý sắp xếp. Lúc đó, nam nhân chỉ nói một câu với Kim Nghiên Đấu. Người nói có thể giúp ta làm rất nhiều chuyện. Ta muốn một chiếc xe không thể đến đích đúng giờ, người sẽ làm như thế nào? Kim Nghiên Đấu ôm Trần Lưu Ly không ngừng chảy máu, đứng chặn trước mặt Hàn Thi Hiền, ánh mắt lơ đãng nhìn Tô Bình Nam cách đó không xa. Chính người này đã ra một bài thi cho các nàng. Cho dù bỏ ra cái mạng của mình cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đại nhân vật giao cho. Như vậy, đại nhân vật mới có thể hài lòng. Kim Nghiên Đấu yên lặng nhớ lại. 4 năm, ròng rã 4 năm. Bọn hắn phải chịu đựng đủ mọi ức hiếp một thời gian dài như vậy khiến tính cách có sự âm u mà người bình thường khó bề tưởng tượng. Không có bất kỳ người nào đứng ra giúp đỡ bọn hắn. Cơ hội duy nhất lại bị người nhà của mình tự tay bóp chết. Bây giờ, đột nhiên có một người đưa ra lời hứa hẹn với bọn hắn. Cũng chính vì vậy mà các thiếu niên đã phát ra năng lượng kinh người. Người bị đụng là Trần Lưu Ly, người vạch ra mọi chuyện là Kim Nghiên Đấu. Ngăn chiếc xe lại, khiến chủ nhân đến trễ giờ hẹn. Nhiệm vụ này rất kỳ quái, nhưng Kim Nghiên Đấu rất thông minh hiểu được bên trong nhất định có bí mật mà nàng không rõ. Nhưng nàng không quan tâm bí mật này là gì. Điều nàng quan tâm nhất là các nàng không thể trở thành phế vật được. Những thiếu niên này đã bị bắt nạt và làm nhục suốt 4 năm trong môi trường giống như luyện ngục, cảm giác bất lực khiến Kim Nghiên Đấu hiểu cơ hội hiếm có lần này là như thế nào. Người bình thường khó có thể được một đại nhân vật trọng dụng. Nữ hài hiểu được cơ hội này khó có đến cỡ nào. Nàng âm thầm cắn răng coi nhiệm vụ kỳ là đó như một bài kiểm tra phải được trọn điểm. Có sợ chết không? Trước khi sự việc phát sinh 10 phút, Kim Nghiên Đấu nhìn những thiếu niên còn lại, hỏi một vấn đề mà bọn hắn có chút kinh hãi. Không sợ. Thậm chí không cần cân nhắc, những thiếu niên còn lại không hẹn mà cùng lắc đầu. Các nàng không có nói xạo, hoàn cảnh đau đớn khiến các nàng ít coi trọng cuộc sống của mình. Chúng ta rút thăm quyết định. Kim Nghiên Đấu làm ký hiệu tay, y rút trúng ai thì người đó bị xe đụng. Khi bị xe đụng, càng nghiêm trọng càng tốt. Nhìn biểu hiện không hiểu của mọi người, nữ hài đưa ra lời giải thích, gây ta không nghĩ ra được cách nào khác. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tin người tàn tật chúng ta nếu vết thương của chúng ta không nghiêm trọng. Bị khinh thường một thời gian dài khiến Kim Nghiên Đấu mất đi sự tin tưởng với người khác, cho nên nàng đã lựa chọn phương thức cực đoan nhất. Các thiếu niên tán đồng quan điểm của nàng. Kết quả rút thăm khiến Tô Bình Nam kinh ngạc. Trần Lưu Ly, nữ hài này trong quá trình cắt tay đã khiến Tô Bình Nam có chút ngoài ý muốn. Để ta đi. Trần Lưu Ly không một câu nói nhảm. Sự kiên quyết của nàng không giống nữ hài mà mọi người quen biết. Khi đối mặt với chiếc ô tô đang chạy nhanh đến, nàng không hề có chút hốt hoảng nào. Chương 1591. Sự khẳng định từ lúc nhìn thấy Tô Bình Nam, Hàn Thi Hiền bắt đầu hoài nghi vụ tai nạn xe cộ này. Nàng hoài nghi đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nhìn những đứa bé tàn tật, rồi nhìn bắp chân biến thành đường cong quỷ dị của nữ hài bị trọng thương, sự nghi ngờ này của nàng đã nhanh chóng tiêu tan. Cho dù vị Tô tiên sinh kia có thần thông quảng đại đến cỡ nào cũng không thể khống chế lòng người đến mức như vậy. Chẳng lẽ hắn có thể khiến một nữ hài dễ thương không muốn sinh mạng của mình nữa? Không thể nào. Nàng sắp chết rồi. Kim Nghiên Đấu cảm nhận được hô hấp yếu ớt của Trần Lưu Ly, lạnh lùng nói với Hàn Thi Hiền vẫn còn đang do dự, lời người nhất định muốn nhìn nàng chết chứ không muốn cứu người sao? Tướng mạo của Trần Lưu Ly thuộc loại nhu nhược. Lúc này, máu bắt đầu chảy dài xuống gương mặt trắng nõn của nàng rồi rơi tí tách xuống đất. Cảnh tượng này đánh vào thị lực của con người vô cùng mạnh. Hàn Thi Hiền nghiến răng, đưa ra sự lựa chọn, y được, để ta đưa các ngươi đến bệnh viện. Nữ nhân mở cửa xe, lạnh lùng liếc nhìn những người đứng xem, sau đó ngồi vào ghế lái. Tay run run khởi động xe, nàng ngước nhìn nam nhân đáng sợ kia. Tô tiên sinh. Tô tiên sinh không biết từ lúc nào đã đứng trước xe của nàng, trên tay còn cầm cái ly rượu đỏ như máu, biểu hiện lạnh lùng. Có một loạt vụ va chạm từ phía sau ở giao lộ phía trước, sẽ mất 35 phút để đi đường vòng đến bệnh viện gần nhất. Tô Bình Nam lên tiếng với nữ nhân, y từ vết thương của nàng, nếu đưa đến bệnh viện muộn, xác suất tử vong sẽ rất lớn. Nam nhân khoát tay, cắt ngang nữ nhân định hỏi thăm, y đừng hỏi vì sao ta lại biết, bởi vì vụ tai nạn xe cộ đó có liên quan đến ta. Dứt lời, nam nhân chỉ vào một chiếc xe phun nước không đáng chú ý trên đường, vì nếu không có nữ hài này, chiếc xe kia sẽ va chạm với xe của ngươi. Ngoài ra, một vụ tai nạn khác là sự đảm bảo không có ai liên quan ở đó. Nữ nhân hiểu ý đối phương hoàn toàn ngây người. Ta biết rõ việc ngươi muốn làm. Tô Bình Nam mỉm cười đưa ra giao dịch thứ hai với nữ nhân, thì ta có thể giúp ngươi đưa nữ hài này đến bệnh viện. Với quan hệ của ta, ta có thể bảo đảm sẽ không có chuyện gì. Nam nhân đưa ra lợi thế, thì điều mà ngươi cần làm là từ bỏ cuộc họp xa vời đó, rất đơn giản. Tô Bình Nam không gạt Hàn Thi Hiền. Đây đúng là sự sắp xếp của hắn, nhưng hắn không cần mạng của nàng. Mấy thiếu niên kia chỉ là tiện tay kiểm tra mà thôi, mục đích là muốn nhìn xem rốt cuộc bọn hắn có mang đến sự ngạc nhiên cho hắn hay không. Với phong cách làm việc kín đáo của Tô Bình Nam, làm sao có chuyện hắn ký thác hy vọng lên người mấy đứa bé này chứ? Một khắc Trần Lưu Ly lao ra, Tô Bình Nam cũng phải mở to mắt với kế hoạch của tụi nhỏ, đồng thời phá lệ coi trọng bọn hắn. Nếu bồi dưỡng những đứa nhỏ này tốt, tiền đồ tương lai sẽ không đếm được. Vì sao hắn lại xuất hiện trước xe của Hàn Thi Hiền? Bởi vì hắn cảm thấy Trần Lưu Ly không đáng chết. Hàn Thi Hiền lắc đầu, vậy ta không đồng ý giao dịch của ngươi. Bởi vì ta cần phải cứu vãn quốc gia này, cứu vãn cơ hội sống cuối cùng của rất nhiều người. Ok. Tô Bình Nam mỉm cười vỗ tay, ngươi thắng, ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Nam nhân nói tiếp, tự nhiên ngươi nhớ kỹ một điều, cho dù ngươi có thể thành công, nhưng ngươi đã nợ đứa bé này một mạng, y giết người tru tâm. Ý nghĩa quan trọng của nó không nằm ở giết người mà là tru tâm. Chân tướng nửa thật nửa giả, cái mà Tô Bình Nam muốn là phá hỏng tinh thần của nữ nhân này. Sự tàn nhẫn của nam nhân không chỉ thể hiện ở việc chém giết. Xe của Tô Bình Nam rời đi, mang theo Trần Lưu Ly vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Hàng Thi Hiền ngồi trong xe ngẩn người thật lâu. Đúng vậy, nam nhân đó nói đúng. Bất luận nàng dùng lý do gì để tự an ủi mình, nàng thật sự đã giết nữ hài đó. Sự thật phũ phàng này khiến nữ nhân vô cùng tự trách và hoang mang, nàng không hiểu tại sao mình lại lựa chọn như vậy, nhưng nàng biết rất rõ 10 năm nữa, thậm chí cả đời này, nàng không thể đối mặt với sự lựa chọn ngày hôm nay. Nàng quá mơ hồ đến mức nàng không để ý đến một chi tiết. Trước khi nam nhân đáng sợ lên xe, hắn thản nhiên đưa ly rượu đỏ trong tay cho Kim Nghiên Đấu đang đứng bên cạnh, người sau vô cùng kinh ngạc. Sau đó vừa sợ vừa mừng. Kim Nghiên Đấu lên một chiếc xe khác. Từ đầu đến cuối, nữ hài bị ám ảnh bởi chiếc ly thủy tinh mà Tô Bình Nam đã đặt vào tay nàng dù cố ý hay không. Rượu vang đỏ đung đưa trong ly khi xe nổ máy, nữ hài nhìn nó đến thất thần. Roman Senti, rượu của tỷ phú. Người lái xe là Liễu Tương Triết, phan cuồng theo đuổi ngôi sao tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Kim Môn. Hắn sợ nữ hài không biết nhìn hàng, nuốt nước bọt giải thích. Từ nghe nói giám đốc Thôi và quản lý Đinh đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua cho chủ tịch Tô. Nếu ngươi không biết uống rượu thì đưa cho ta. Liễu Tương Triết quay đầu nhìn phân lượng của ly rượu trong tay nữ hài, nói một câu, để lượng rượu trong tay ngươi rất có thể bằng cả căn nhà của ngươi đấy. Câu nói này khiến tay của nữ hài chợt rung lên một cái. Lập tức, nữ hài mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Nàng hiểu. Tô đại nhân là ai? Tại sao hắn có thể tiện tay đưa cho nàng một thứ, huống chi còn là thứ đắt đỏ đến như vậy? Cho nên, ly rượu này chính là sự khẳng định với nàng. Hắn hài lòng về kết quả bài thi mà nàng đã làm. Có lẽ lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên được người ta công nhận, gương mặt Kim Nghiên Đấu đỏ ửng. Khóe miệng nữ hài nhếch lên nụ cười. Chương 1592. Em gái của Tiểu Hồng Bào Hàng Thi Hiền chạy đến nơi diễn ra cuộc họp trước nửa tiếng. Nữ nhân quả thật xứng đáng với hai chữ cứng cỏi. Mặc dù tâm đang loạn nhưng nàng vẫn cố bình tĩnh lại. Nàng đã đưa ra quyết định. Chuyện này kết thúc, nếu nữ hài xảy ra vấn đề, nàng sẽ phụ trách bồi thường gấp đôi cho gia đình đối phương, sau đó tự thú. Dùng tự do của mình để bù đắp sai lầm. Tổ trưởng, có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Trợ lý Tiểu Kim đã chờ từ sớm bên ngoài. Nàng nhìn thấy gương mặt tiều tụy. Còn dính chút máu của Hàn Thi Hiền, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiểu Kim cầm lấy xấp tài liệu nặng nề của Hàn Thi Hiền, sau đó nàng bỏ đôi giày đã chuẩn bị sẵn xuống dưới chân nữ nhân. Biểu hiện hoàn toàn như trước đây khiến Hàn Thi Hiền yên tâm hơn không ít. Không có chuyện gì. Hàn Thi Hiền vốn không tin bất cứ cấp dưới nào của mình nữa, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Tiểu Kim. Nàng tuyệt đối không thể một mình đảm đương phân tích và diễn tập cho cuộc họp trong thời gian ngắn như vậy. Nàng cần có một trợ thủ bên cạnh. Nữ hài này đã đi theo nàng từ lúc tốt nghiệp đại học, cũng đã 5-6 năm rồi, chắc không có vấn đề gì. Hàn Thi Hiền nhìn biểu hiện chăm chú của trợ lý Tiểu Kim, kỳ ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đúng vậy. Nữ hài cầm chiếc máy tính xách tay với tài liệu và hàng loạt dữ liệu chân thành trả lời, kỳ tổ trưởng, ngươi là thần tượng của ta, cũng là người mà ta sùng bái nhất. Ta sẽ giúp ngươi. Đi thôi. Hàn Thi Hiền cất bước. Cùng lúc đó, Tô Định Bắc và một số người nữa đã xuống máy bay. Lần này, mục tiêu của nàng là Phúc Thành, bàn về việc hợp tác ngân hàng nước ngoài giữa Cẩm Tú và Viễn Hoa. Mặc dù chỉ là ngụy trang nhưng đã làm thì phải làm cho trót. Đội đàm phán của Tô Định Bắc rất quy mô. Lần này Tô Bình Nam không thể có mặt, Đại Lại Tổng cho rằng đối tượng duy nhất có thể đàm phán ngang nhau chỉ có Tô Định Bắc, người xếp thứ hai của tập đoàn Cẩm Tú. So với Tô Bình Nam, Tô Định Bắc rất ít khi rời khỏi Thiên Nam. Nàng túc trực tại văn phòng chính của Cẩm Tú ở Thiên Nam nhiều hơn. Nhất là gần đây tập đoàn Cẩm Tú giành được dự án lá phổi xanh, nữ hài lại càng bận rộn hơn. Hiện tại, mỗi một chuyện đều đã lên men. Không còn ai xem Tô Định Bắc là nữ hài không hiểu chuyện được Tô Bình Nam nâng đỡ nữa. Tô Tứ tiên sinh của Cẩm Tú. Không biết từ khi nào, không ai còn gọi tên của nàng nữa mà chuyển sang sử dụng xưng hô có vẻ nam tính này. Nhưng Tô Định Bắc lại thích nghe. Nàng có giả tâm và kiêu ngạo không thua gì Tô Bình Nam. Xưng hô tiên sinh đối với nàng chỉ là một sự bắt đầu. Nàng cực kỳ chán ghét cái nhìn của người khác về giới tính và tuổi tác của nàng. Áp lực của hai chữ tiên sinh rất lớn. Nàng muốn tất cả người của tập đoàn Cẩm Tú cúi đầu hô to hai chữ này thì nhất định phải có được thành tích huy hoàng. Thế là, tập đoàn Cẩm Tú có thêm một nhà sư khổ hạnh. Nhưng thành tích của nữ hài lại rất nổi bật. điện tử Cẩm Tú đã nghiễm nhiên trở thành sản phẩm công nghệ cao nội địa dưới sự hỗ trợ kỹ thuật liên tục của tập đoàn Samsung. Nếu đây chỉ là một tài năng kinh doanh, thì sự tàn nhẫn của nữ hài trong ngành năng lượng và cạnh tranh đất đai là chìa khóa để áp đảo người khác. Đại Lại Tổng đích thân nhận điện thoại, đủ nể mặt Tô Định Bắc. Chuyện bên A Thành đã truyền đến tai hắn. Mặc dù Đại Lại Tổng tự nhận mình bản lĩnh đầy người, cũng đã chuẩn bị kẻ chết thay để y giấu trời vượt biển, nhưng trong lòng hắn vẫn cảnh giác như cũ. Khác với Cẩm Tú của Tô Bình Nam, căn cơ của tập đoàn Viễn Hoa nằm ở nội địa. Nền móng của Đại Lại Tổng ở hải ngoại, bao gồm Đông Nam Á thật ra không sâu. Vì vậy, bây giờ mối quan hệ hợp tác ở nước ngoài với tập đoàn Cẩm Tú đã trở thành bước phòng ngừa chu đáo đầu tiên của hắn. Hắn biết rõ, ngân hàng Cẩm Tú do tập đoàn Cẩm Tú quản lý khoác một lớp vỏ bọc phố quan bên ngoài, có nhiều chuyện thuận tiện hơn nhiều. Nhìn thấy một nữ hài trong bộ vest trắng bước ra đầu tiên, Đại Lại Tổng vốn hay gặp những mỹ nhân tuyệt sắc cũng không khỏi thán phục nữ hài một câu. Nói một cách chính xác, các đặc điểm trên gương mặt Tô Định Bắc không quá thanh tú, cả khuôn mặt của nàng trông có vẻ hơi cứng rắn. Nhưng nói đến khí chất thì nữ hài lại thêm điểm quá nhiều. Tô Định Bắc không có sự mềm mại hay quyến rũ như những nữ nhân xinh đẹp bình thường, mà có thêm một chút điềm tĩnh và nghiêm nghị hiếm gặp ở những nữ nhân khác. Cùng với đôi mắt sắc bén và sự tự tin trong từng cử chỉ, khí chất của Tô Định Bắc là duy nhất và cực kỳ hiếm có trong thời đại này. Nghe nói lại tiên sinh Long Bàn Hổ Cứ ở Hà Thành, người bình thường khó có thể nhìn thấy. Hôm nay ngươi đích thân đến đón ta, khiến cho ta cảm thấy vừa vinh hạnh vừa sợ hãi. Đại Lại Tổng luôn thể hiện tài năng xuất sắc của mình, thậm chí có thể sánh ngang với Hải Quảng Đại. Nhìn đoàn xe thật dài, Tô Định Bắc bước ra khỏi hàng, chủ động đưa tay ra, trong lời nói không hề khách sáo, đặt mình ở vị trí ngang hàng với Đại Lại Tổng. Ta vẫn luôn cảm thấy tò mò không biết em gái của Tô Bình Nam trông như thế nào. Hôm nay gặp được Tô Tứ Tiên Sinh, ta mới hiểu được chỉ có ngươi mới xứng làm em gái của Tiểu Hồng Bào. Đại Lại Tổng cười ha hả, tán dương Tô Định Bắc một câu rồi mới bắt tay nữ hài. Lập tức, gương mặt Đại Lại Tổng lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì tay của Tô Định Bắc rất thô ráp, khớp nối cũng có chút thô to, thậm chí còn có không ít vết chai, hoàn toàn không giống một người làm việc cho một tập đoàn có tài sản hàng chục tỷ. Nếu không phải mặt đối mặt mà nhắm mắt lại, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.